Bầu trời đêm, chương 101, lạc đường. Góc truyện audio.com. Nếu rơi trên đầu mình thì thế nào? Sở Tư xoay cốc dựa vào vai Tát Ách Dương, nhìn dải ngân hà bên ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Nếu chuyện tương tự xảy ra với mình, có thể làm được cái gì đây? Liệu mình có tiến về phía trước một cách vô tư lự, bình tĩnh với tiền đề rằng mình có thể biến mất vĩnh viễn? Nhưng loại câu hỏi này thật ra cũng không mấy ý nghĩa, dù sao anh cũng không thực sự trải qua lựa chọn, cho nên dù lúc này có nghĩ đến cũng chỉ là giả thuyết. Sở Tư thu lại ánh mắt, uống cạn chút nước cuối cùng trong cốc, không quay đầu, duỗi tay về phía sau gãi gãi cằm Tát Ách Dương. Tới buồng lái, Tát Ách Dương, sau đó cười hỏi, gối hình người này có đủ tiêu chuẩn không, trưởng quan? Cũng được, cơ bắp quá cứng, không đủ thoải mái. Sở Tư đáp rồi đứng dậy, nhưng 10 phút trước rõ ràng rất thích mà. Sở Tư, đôi khi sở trưởng quan rất nghiêm túc nhìn hắn, nhét cái cốc rỗng vào cánh tay hắn, hơi cúi đầu đi vào buồng lái phía trước. Chờ Tát Ách Dương xả hai cốc ném chúng vào tủ khử trùng rồi quay trở lại buồng lái, sở trưởng quan đã chiếm chỗ ngồi duy nhất của ghế điều khiển, lách cách gõ nút xem dữ liệu và thông báo trước đây. Tát Ách Dương liền dứt khoát ngồi trên tay vịn bên trái ghế điều khiển. Thân ái, tôi phát hiện ngài luôn tránh kiểu thảo luận này. Sở Tư liếc hắn một cái. Tôi chỉ là công tư phân minh, chuyện riêng xong liền chuyển sang chế độ công tác, có vấn đề gì không? Vừa nói, anh đột nhiên đưa tay chạm vào phía dưới màn hình. Anh đã tính toán thời gian khi lên kế hoạch lộ trình chưa? Nơi này hiển thị đã qua được 113 phút, nếu không nhầm thì máy bay như thiên nga đen này, khởi hành từ mặt đất trong trạng thái nguyên vẹn rời đi và đi vào quỹ đạo, sau đó đi hơn nửa vòng quanh hành tinh, thời gian thường dao động từ 70 đến 90 phút, giờ đã 113 phút, có phải hơi lâu rồi không? Đâu chỉ hơi, dài hơn nửa giờ rồi. Sở Tư lại chỉ vào thông tin lịch sử trên màn hình. Hơn nữa tôi vừa lướt một chút, đã thay đổi quỹ đạo tổng cộng 8 lần, vấn đề là có 2 lần lặp lại ở giữa. Tát Ách Dương nghiêng người về phía trước, một tay gõ án kiện lướt qua thông tin trên màn hình. Quả nhiên, thực sự đã quay lại giữa chừng. Giống như việc thay đổi từ đường A sang đường B rồi chuyển sang đường C, nhưng không mất nhiều thời gian để chuyển lại sang đường A một lần nữa, tuyến đường tựa như thiểu năng trí tuệ. Sở Tư, TSK, một tiếng, gõ gõ bàn điều khiển, vẻ mặt vi diệu nói. Hệ thống thông minh của thiên nga đen này là nằm vùng của Bạch Ngân Chi Thành phải không? Tát Ách Dương mỉm cười. Như để xác nhận lời nói của Sở Tư, hệ thống lái tự động buồng lái lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở, âm thanh điện từ cơ khí vang lên không hề thăng trầm. Lập lại lộ trình đã được lên kế hoạch, chuẩn bị chuyển tiếp, Sở Tư, anh mặt vô biểu tình mà đầy ác ý. Thiên Nga đen ngớ ngẩn này chắc chỉ biết nhảy, kỹ năng có như vậy. Câu hoàn chỉnh bị ngắt làm đôi do chấn động tức thời trong quá trình chuyển tiếp. Chờ giọng anh trầm xuống, âm thanh điện tử của máy lái tự động lại vang lên. Quá trình chuyển tiếp đã hoàn tất, ban đầu là một tuyến đường rất đơn giản, nhưng máy bay đã buộc phải vượt qua 9 khúc cua 18 đường cong. Thay đổi quỹ đạo 8 lần, chuyển tiếp 2 lần, thấy nào cũng giống như lạc đường rồi. Tôi biết, góc truyện audio.com. Hai người gần như nói cùng một lúc, Sở Tư và Tát Ách Dương nhìn nhau, liền thấy đối phương lạch cạch gọi dữ liệu bản đồ sao, không phải dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực mà là một số từ bản đồ sao liên tục thay đổi nút thời gian, cắt một vài hình ảnh ra, liệt kê với nhau để so sánh. Trên bản đồ sao với thời gian bay là 22 phút, thiên ưng Gamma Tinh đã xuất hiện ở vị trí thích hợp của nó, và thiên nga đen cũng nằm trong quỹ đạo dự đoán. Trên bản đồ sao với thời gian bay là 39 phút, các chấm ban đầu đại diện cho thiên ưng Gamma Tinh đột nhiên biến mất, nhưng có một vài chấm rải rác trong các khu vực trống của bản đồ sao, và thiên nga đen đã thay đổi quỹ đạo lần đầu tiên. Trên bản đồ sao với thời gian bay là 41 phút, vị trí của các chấm nhỏ đã thay đổi, vì thế thiên nga đen lại thay đổi quỹ đạo của nó. Tổng cộng có 11 bản đồ sao, xem xong Sở Tư nói thầm. Quả nhiên, sự tự điều chỉnh thời gian không chỉ giới hạn ở hành tinh Thiên Ưng Gamma Tinh, mà bao gồm toàn bộ khu vực sao bị ảnh hưởng bởi Bạch Ngân Chi Thành, thậm chí toàn bộ biển sao. Do đó, Thiên Nga Đen cũng đi qua nhiều vùng thời không gian khác nhau trong chuyến hành trình của mình, giống như lái xe xuyên qua từng thời đại như Sở Tư và Tát Ách Dương. Trong thời không gian chuyến đi 22 phút, Thiên Ưng Gamma Tinh vẫn còn nguyên vẹn nên Thiên Nga Đen vẫn có thể đi theo quỹ đạo đã thiết lập để đến đích. Và ở phút thứ 39, thiên nga đen đã đến một thời không gian khác, trong thời không gian đó, thiên ưng Gamma Tinh đã tan rã, mảnh vỡ pháo đài Bani Bảo nằm rải rác trong biển sao, đối với thiên nga đen, điểm đến có sự dịch chuyển đột ngột, không thể không lần nữa lên kế hoạch lại tuyến đường. Sau nhiều lần, lộ trình điều hướng lịch sử của hệ thống lái tự động đã biến thành kẻ ngốc thứ hai. Tình huống này có điểm làm người ta dở khóc dở cười. Tát Ách Dương nương dữ liệu lịch sử chuyến đi và dữ liệu bản đồ sao để xây dựng mô hình bằng hệ thống, ngón tay bay nhanh gõ một hơi, rồi nhìn chỉ số kết quả nói với Sở Tư. Báo cáo, một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước? Sao cũng được, nói theo thứ tự. Sở Tư bình tĩnh nói. Thành thật mà nói, kể từ khi anh mở mắt ra khỏi khoang đông lạnh, đã gần như tê liệt trước tin xấu, và thực sự không có gì không thể chấp nhận được. Tát Ách Dương gật đầu nói. Tin tốt là mặc dù thiên nga đen ngớ ngẩn của chúng ta vẫn luôn tán loạn, nhưng xu hướng chung vẫn là ngày càng đến gần pháo đài Ba Ni Bảo, vì vậy chắc chắn cuối cùng chúng sẽ đến đích. Tin xấu là, tôi không biết liệu lượng nhiên liệu còn lại trong bình có thể chống đỡ cho đến lúc đó hay không. Sở Tư, não lại bắt đầu đau. Anh nhíu chặt mày, quay đầu nghiêm nghị nói với Tát Ách Dương. Bây giờ tôi có nên khen anh không đây? Tát Ách Dương, hả, tự tiện biến thiên nga đen thành trăm cái. Nói xong, Sở Tư vẻ mặt hào phóng đứng lên, hướng ghế điều khiển thủ thế. Mời, nói, đừng khách khí, cho anh một cơ hội phát huy kỹ thuật điều khiển đồng bộ xuất sắc, kết nối mấy thiên nga đen khác ở một đến hai nơi và điều chỉnh chúng thành điều hướng tiêu thụ thấp, có thể tiết kiệm một chút, như vậy chúng ta có hơn 90 thùng cung cấp nhiên liệu. Tát Ách Dương nhướng mày, hoạt động khớp xương ngón tay ngồi vào ghế lái. Tốt lắm tiểu trưởng quan, ngài thật thông minh. Góc chuyện audio.com. Đội hình 100 thiên nga đen dũng mãnh đột nhiên thay đổi đội hình trong biển sao tản ra một cách chói mắt trong khi lướt qua, phía sau thân máy bay ù ù ra khỏi cổng kết nối. Trong nháy mắt thiên nga đen vốn dĩ có vẻ mất trật tự đã nhanh chóng hòa vào nhau trong âm thanh kết nối cổng. KK, 1 kéo 2, 2 kéo 4. Đội ngũ nhìn như hỗn loạn đang không ngừng hợp lại nhanh chóng chỉnh tề, 100 thiên nga đen độc lập ban đầu tất cả kết nối trong chớp mắt tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Sau đó, ngoại trừ đèn dẫn đầu tất cả các đèn tín hiệu của thiên nga đen khác đều tối, tất cả đều chuyển sang chế độ công suất thấp. Hơn 90 thùng cung cấp nhiên liệu, Tát Ách Dương lướt nhanh giá trị của mỗi thùng nhiên liệu nói. Đủ cho người hâm mộ thiên nga đen ngớ ngẩn này trong nửa năm. Sở Tư, cũng may Tát Ách Dương không phải miệng quạ đen. Họ lên kế hoạch cho một trận chiến kéo dài, nhưng thiên nga đen thực sự chỉ mất hơn 2 giờ để đưa họ đến đích là pháo đài Ba Ni Bảo. Trong giai đoạn này, họ đã thay đổi quỹ đạo 17 lần và thực hiện 9 lần nhảy liên tiếp. Vốn dĩ bọn họ định trực tiếp xuyên qua đường thời không, không ngờ vừa nhìn thấy lối vào thiên nga đen bị chơi 3 tiếng đồng hồ rốt cục nóng nảy, âm thanh điện tử của hệ thống thông minh đột nhiên vang lên. Hệ thống chuyển tiếp tiến vào trạng thái ngủ đông tạm thời. Hệ thống bảo vệ chuyển sang trạng thái ngủ đông tạm thời, tự động khởi động lại sau 2 giờ. Thật mẹ nó biết chọn thời điểm. Khi bước vào lối vào của đường thời không, cần phải mở đồng thời hệ thống chuyển tiếp và hàng rào bảo vệ. Ngay cả thiên nga đen cũng không thể trực tiếp dựa mặt mà tiến, nếu không sẽ vẫn là kết quả phá hủy máy bay. Nhìn thấy đường thời không gần trước mặt, Tát Ách Dương tay mắt lanh lẹ đột nhiên kéo cần điều khiển, đồng thời tay kia trực tiếp giảm tốc độ xuống thấp nhất, phương trận khổng lồ của thiên nga đen cọ sát mép của đường thời không đột một nghiêng sườn thân thể dơ lên đầu, vẽ thành một độ cung kinh người, vòng qua đường thời không. Sau khi tạo thành hai vòng tròn lớn liên tiếp mới thực sự rơi xuống mức thấp trong khi quay vòng, từ từ hạ cánh xuống mặt đất của khu vực pháo đài Ba Ni Bảo. Hữu kinh vô hiểm, có nghĩa là có vẻ gai cấn, nhưng không có nguy hiểm. Quá trình được mô tả là nghiệt ngã, nhưng cuối cùng đạt được kết quả như mong đợi. Tát Ách Dương ném cần điều khiển đi, nghiêng người về phía sau ghế lái. Thứ này khá thất thường. Sở Tư buông tay đang cầm xà ngang trên đầu xuống, cúi xuống nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, suy tư một lúc rồi nói. Còn 2 tiếng nữa, cứ đến pháo đài Ba Ni Bảo đợi, thuận tiện mượn gió bẻ măng kiểm tra tang vật luôn. Với sự tiện lợi của thiết bị pháo đài Ba Ni Bảo, bọn họ vừa lúc có thể xem liệu có thể khôi phục thông tin lịch sử trong máy truyền tin của Phó Viện trưởng hay không, nói không chừng còn có thể biết rõ chiếc đĩa kim loại mà Mông Đức Hoắc Lợi Tư để lại có cái gì. Khách trương.